Luân hồi đan đế, chương 233, lại được mảnh vỡ. Góc truyện audio.com. Lăng Vân ánh mắt sốc lạnh. Hắn đã mơ hồ rõ ràng. Vì sao địa tàng muốn giết Lăng Sung? Cái này Lăng Sung, lại nắm giữ thi gia thi quỷ bí thuật. Nhất định là thông qua loại nào đó không thích đáng thủ đoạn được tới. Ngân thi sao? Hắn trong mắt thấm ra tàn khốc. Thi quỷ bí thuật. Sơ kỳ phân là đồng thi, ngân thi và kim thi ba tầng thứ. Lăng Sung ngân thi, uy năng đã sánh vai đại võ tông. Hắn đã quyết định, muốn ngay tức thì đem Duyên Triển Phong và Lăng Sung đánh bể. Những người khác không biết Lăng Vân ý tưởng. Ở mọi người xem ra, dù là Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, đối mặt hai người đại võ tông vây giết, cũng là nguy ở một sớm một chiều. Ùng ùng. Cái này biết công phu, Duyên Triển Phong cối say, vậy hóa là núi nhỏ quy mô, hùng hăng hướng Lăng Vân đè xuống. Sau lưng, to lớn ngân thi giống vậy không chần chờ, như cây lớn vậy khô héo tay, chụp vào Lăng Vân sau lưng. Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích, trong tròng mắt lôi quang chớp động, lôi đình cửu thức, thức thứ 8, nháy mắt tức thi, một cái không đầu sấm sét cự nhân. Ở Lăng Vân bầu trời ngưng tụ ra, càng làm cho người kinh hãi phải. Theo lôi đình này cự nhân vừa ra, lại có 1640 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Làm sao có thể, mọi người tại đây đều là da đầu tê dại. Lăng Sung và Duyên Triển Phong, cũng là cả kinh thất sắc, cũng đã không kịp làm ra càng nhiều ứng đối. Phịch, phịch. Lăng Vân trực tiếp đánh ra hai quyền. Một quyền, không gian là bể tan tành. Duyên Triển Phong cối say. Quanh trực tiếp bị đánh bạo. Khủng bố khí lưu. Bùm bùm liền đem Duyên Triển Phong xông lên bay mấy trăm mét. Quyền thứ hai, mặt đất làm văng tung tóe. Lăng Sung ngân thi, nháy mắt chia hai đoạn. Trong đó một đoạn nện ở Lăng Sung trên người mình. Đem hắn đập nhập mặt đất. Tại chỗ đập ra một vài 10 mét sâu cái giếng sâu. Nghẹt thở, vốn đang hô hoán mọi người. Cũng bỗng nhiên nghẹt thở. Mọi người cổ, liền tựa như bị một bàn tay vô hình. Cho bỗng dừng bóp, tất cả thanh âm, ngay tức thì biến mất. Quảng cáo, trên mặt mỗi người, đều là phủ đầy kinh hãi. Lăng Vân không đi để ý những người này. Đối với Duyên Triển Phong. Hắn không phải rất để ý, nhưng Lăng Sung, hắn là phải giết, bá, chân hắn bước động một cái, phút chốc liền ép tới gần Lăng Sung còn phản ứng không kịp nữa, liền bị Lăng Vân từ cái giếng sâu bên trong lấy ra. Lách cách, một quả màu đen hạt châu, từ Lăng Sung trên mình đánh mất, hạt châu này vừa ra, Lăng Vân thì có loại cảm giác thân thiết. Liền thức hải cũng sóng gió nổi lên. Chỉ bất quá, loại cảm giác này rất mơ hồ. Tựa hồ bị một loại lực lượng ngăn cách. Địa thi phong ấn, Lăng Vân ngay tức thì liền nhận ra. Ánh mắt nhỏ tránh, không chút do dự đem hạt châu này chộp vào trong tay. Cái này màu đen hạt châu, chính là địa thi phong ấn. Thảo nào, địa tàng nói Lăng Sung trên người bảo vật. Nhất định phải có thi quỷ huyết mạch mới có thể mở khải. Ở những người khác xem ra, Lăng Vân là đem đất thi phong ấn châu thu vào trong tay áo. Thực thì, hắn đã nhân cơ hội mở ra địa tàng cho bình. Dùng địa tàng máu tươi, mở ra địa thi phong ấn. Đất này thi phong ấn trong châu, là một khối mảnh vỡ. Một cổ huyết mạch hòa hợp cảm giác, truyền vào Lăng Vân trong lòng. Hắn thức hải thâm sử, tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, lấy trước đó chưa từng có tần số rung động. Rất hiển nhiên, địa thi phong ấn trong châu phong ấn, chính là tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Đây là Lăng Vân lấy được khối thứ hai tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Bất quá dưới mắt, hắn tạm thời không đi dung hợp cái này khối thứ hai tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Tất lại còn có những chuyện khác phải làm. Đối với Lăng Sung, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Ở Huyền Vũ bí cảnh thời điểm, Lăng Sung vận dụng địa sát phù, Rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lúc này, bàn tay hắn quả quyết dùng sức. Rắc rắc một tiếng, Lăng Sung cổ, trực tiếp bị Lăng Vân bóp gãy. Nhìn cổ vết nứt, đầu lâu té nghiêng Lăng Sung. Chung quanh những người khác bộc phát đờ đẫn. Trước Cửu Phá Sơn còn chỉ là bị Lăng Vân phế bỏ. Hôm nay Lăng Sung lại bị Lăng Vân trực tiếp chém chết. Thời gian đảo mắt, cô Xạ Sơn liền tổn thất hai vị trưởng lão. Cách đó không xa Duyên Triển Phong. Thấy một màn này thần sắc hoảng hốt. Hoảng sợ đi về sau bay ngược. Sợ bị Lăng Vân đuổi giết. Nhưng Lăng Vân nơi nào sẽ bỏ qua cho hắn. Đế Giang thân pháp chỉ là lóe lên công phu. Lăng Vân cũng nhanh muốn đuổi kịp Duyên Triển Phong. Duyên Triển Phong lại là hù được vong hồn đều là bốc lên. Dừng tay, ngay vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Duyên Triển Phong như văn thiên âm. Cơ hồ hỉ cực nhi khấp hô to. Trưởng môn, cái khác cô Xạ Sơn đệ tử. Thoáng chốc cũng đều mặt lộ kính sợ. Đồng loạt thi lễ, một đạo bóng xanh nhanh như tật phong. Làm thanh âm rơi xuống lúc đó. Cái này bóng xanh vậy xuất hiện ở dưới ven núi Cô Xả. Hiển lộ ra một người thanh bào trung niên tới. Cái này thanh bào trung niên đầu hệ khăn vuông. Búi tóc dùng một cây màu xanh ngọc châm cố định. Hắn tướng mạo bình thường. Nhưng một đôi mắt lại giống như vô tận màn đêm. Sâu không thấy đáy. Cùng Lăng Sung các người không cùng. Thanh bào trung niên trên mình. Cũng không thả ra cái gì khí thế cường đại. Nhưng mà, Lăng Vân ở trên người người này. Cảm nhận được lực áp bách. Nhưng hơn xa Lăng Sung các người. Người là cô Xạ Sơn trưởng môn. Lăng Vân nội tâm cũng có chút ngưng trọng. Cái này cô Xạ Sơn trưởng môn. Thật rất mạnh. Lấy Lăng Vân phán đoán. Cái này rất có thể là một vị cấp tột cùng đại võ tông. Nhưng hắn không có sợ hãi chút nào. Nhìn cô Xạ Sơn trưởng môn ánh mắt, vô cùng bình tĩnh, càn rỡ. Lăng Vân, ngươi thật là coi trời bằng vung. Lại dám như vậy đối với trưởng môn nói chuyện. Duyên Triển Phong tựa như tìm được người tâm phúc, lại không sợ hãi tức giận. Như vậy không nhớ lâu. Ngươi là chó sao? Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng quét qua Duyên Triển Phong. Quảng cáo, Duyên Triển Phong tức giận thất khiếu bốc khói. Trưởng môn, ngươi xem hắn, đủ rồi. Thanh bào trung niên cau mày quát lạnh. Cái này cho người một loại cảm giác quái dị. Không biết hắn là trách la Lăng Vân. Vẫn là trách la Duyên Triển Phong. Không người nhận ra được. Thanh bào trung niên nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt. Có nhàn nhạt thưởng thức lướt qua. Lăng Vân chấn định hắn nhìn ở trong mắt. Dù là Lăng Vân thiên phú phổ thông. Ước chừng xông lên phần tâm này trạng thái. Cũng đủ để cho hắn coi trọng một chút. Bất quá, cái loại này tâm trạng hắn sẽ không biểu lộ ra. Dẫu sao ngày hôm nay, Lăng Vân đúng là gây đại hỏa. Nếu như không xử trí tốt, rất dễ dàng tạo thành cô Xạ Sơn nhân tâm tan rã. Lúc này hắn đưa mắt nhìn Lăng Vân. Không sai, ta chính là Mạc Hà Xuyên. Chấp trưởng cô Xạ Sơn 70 năm. Vậy ngươi cái này tư thái. Chẳng lẽ là dự định là tông môn chấp pháp? Lăng Vân nói. Cái loại này yêu nghiệt. Quả nhiên bướng bỉnh. Không tốt điều khiển. Mạc Hà Xuyên trong lòng ngầm thán. Hắn trên mặt. Thì lộ vẻ được càng phát ra lãnh đạm. Nói thật. Đừng bảo là ta chấp trưởng cô Xạ Sơn cái này 70 năm. Dù là nhìn tổng quát toàn bộ cô Xạ Sơn lịch sử, như xuất sắc như ngươi vậy đệ tử, ta cũng chỉ gặp qua hai ví dụ. Mạc Hà Xuyên chậm rãi nói, bất kỳ tông môn nào thế lực, đối với ngươi cái loại này thiên kiêu, cũng sẽ điểm chính đào tạo. Nói đến đây, lời hắn dừng lại, quả nhiên, tiếp theo hắn liền chuyện đấu truyền. Nhưng là, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Tông môn giống vậy có mình luật lệ. Người thân làm đệ tử. Lại dám phạm thượng. Chém chết trưởng lão. Cái này không thể không phạt. Hắn đôi mắt phong tỏa Lăng Vân. Nể tình ngươi chém chết Lăng Sung trưởng lão. là bởi vì Lăng Xung trưởng lão trước đối phó ngươi. Về tình thì có thể lượng thứ phân thượng, tội chết có thể miễn. Ta liền phạt ngươi hướng Duyên trưởng lão bồi tội. Đồng thời ở cô xả động bên trong đóng cửa suy nghĩ qua 10 năm. Ngươi có gì dị nghị không? Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao. Trưởng môn, Duyên Triển Phong lại là gương mặt đỏ lên. Trong ánh mắt tràn đầy tức giận và ủy khuất. So sánh Lăng Vân tội, Mạc Hà Xuyên chỗ này phạt. Thật là và không xử phạt có cái gì khác biệt. Chẳng lẽ thiên phú mạnh mẽ liền có thể là tùy ý là Mạc Hà Xuyên nhưng hoàn toàn không thấy Duyên Triển Phong. Chẳng qua là cho Lăng Vân đối mặt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.